Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 82 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Và hiện phòng mộ đang bị phòng hàn bởi thời tiết ở ngoài Bắc khá là lạnh, vậy nên chư vị nhớ giữ gìn sức khỏe. Và phòng mộ cũng không biết là giọng đọc hôm nay liệu có ảnh hưởng tới thính lực của các chư vị hay không, rất mong chư vị sẽ thông cảm giúp. Và ngày sau đây, mời chư vị đến với tập 82 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Tại sảnh chủ lâu, Lăng Phong trịnh trọng đặt xuống bàn một thỏi bạc, nghiêm giọng nói: các đồng chí có biết đây là gì không? Hả? Bạc chứ cái gì? Mấy anh em nhìn nhau. Lăng Phong lời lẽ thông thiết: đây không phải là bạc thông thường, mà là cửng cành, là máu thịt, là phân, mà nói chung là sinh mạng của chúng ta. Anh em mở mịt. Lăng Phong rốt cục nói tiếng người: là quy bằng, chỉ còn có chừng này mà thôi. Hết hôm nay là đói rồi. Đó là còn chưa kể sắp tới hạn nộp thuế cho quan phủ nữa. Bạch Ngọc Đường lập tức cười xòa: ôi dào, tưởng cái chuyện gì. Bổn thư nhớ phủ Tấn Vương có một vài món bảo vật, nhón một cái là đủ ăn cả nửa năm rồi. Lăng Phong chặn lại: à, không được, đã vào phòng vân cấm chỉ ăn trộm. Hả? Không ăn trộm sao? Vậy thì để tưởng binh đi đánh đàn, đánh đến khi nào người ta khóc lóc nộp đủ tiền thì mới trỏ đi. Có mẹ nó, vậy thì chuyển mẹ sang ăn cướp rồi. Bạch Ngọc Đường vẫn không nản lòng: vậy thì để Lưu Phường ra phố, thấy xe ngựa nhà giàu nào thì đâm đầu vào. Cái động móa đó là ăn vạ rồi. Lăng Phong chịu hết nổi, khóc nói: thôi thôi, dừng dừng đi, còn lại các ngài quên tôn chỉ của bang rồi sao? Hả? Tôn chỉ gì? Thì phải có văn hóa nhà. Làm cái nghề gì nó phải có văn hóa, nó lương thiện một chút không được sao? Bạch Ngọc Đường hoàn toàn nghiêm trang, phải quản cái soạn, nói: thế bổn thờ cũng rất có văn hóa và lương thiện nhà. Ngươi tưởng ai đi ăn trộm cũng biết cầm kỳ thi họa như anh em bọn ta chắc? Tưởng Bình đề xuất: còn ta vừa linh cờ chấp động, nghĩ ra một bài anh em văn hóa. Anh em có muốn nghe không? Thôi, không cần đâu. Lăng Phong trẻ mặt: cái đám này mà cầm kỳ thi họa cái nỗi gì, có mà cầm đồ thù nợ còn không sai biệt lắm mà. Nhìn Lăng Phong khổ não, Bạch Ngọc Đường ngâm ngâm chốc lát, cẩn trọng nói: rồi, muốn hành xử văn hóa có đúng không? Ta có một chủ ý, Lôi Chấn đi một chuyến là xong. Chỉ thấy Lôi Chấn đang ngồi một góc, lôi đan dược ra mà lau chùi. Anh em cũng đều biết ý mà tránh xa, còn dựng bàn ghế lô cốt chắn ở giữa, có phát nổ cũng không bị trực tiếp thổi bay. Lăng Phong dự cảm chẳng hay hò gì, nhưng cũng hỏi: hả? Hắn đi làm cái gì mà một chuyến là xong? Bạch Ngọc Đường thản nhiên: thì xin quyền góp. Hả? Quyền góp? Vậy còn được à? Lăng Phong thở ra, rốt cục cũng có chủ ý tốt. Khởi nghiệp phải xin quyền góp, hiện đại gọi là nguồn vốn cộng đồng. Hả? Mà quyền thế nào đây? Mà sao chỉ có mỗi Lôi Chấn đi? Ê, quá là đơn giản. Để hắn ôm hỏa dựng vào vài cái nhà giàu, đứng giữa sân mà hô lớn: quyền tiền! Còn sợ không xin được sao? Ai đó mặt trợn ngược, nước mắt chảy ra: con mẹ nó, đúng là xin được thật à. Lại lát sau, chỗ kế hoạch thối hoắc của Ngũ Thử đều bị phủ quyết. Lăng Phong đảo mắt nhìn một lượt, nhìn mấy huynh đệ vẫn đi theo mình là Tần Quyền, Lăng Hồ. Tần Quyền là đứa chữ tiền riêng nhiều nhất, lập tức chột dạ rào trước: Tứ ca, nếu ngươi muốn gom tiền của anh em làm quỹ chung thì không có được nha. Đệ đang tích tiền mua đất, đệ hứa với Sử Sử rồi. Huynh cũng biết đấy, bây giờ nhà đất tăng giá. Lăng Phong khuyên nhủ: bây giờ còn ai mà mua nhà chứ? Chịu khó kiếm cái chung cư... thôi, bỏ đi. Đại khái là ngươi vào thành lâu ở cùng nàng ấy luôn đi. Chẳng phải nhất cử lương tiện sao? Hả? Vậy làm sao mà được? Đây còn phải đầu tư nhan sắc mà tán tỉnh thành vần nữa. Lăng Phong không khỏi trả mặt. Không phải nói, Cái thằng nhãi quyền này dạo gần đây không biết thọc ai, ăn diện như là idol. Nếu Lăng Phong không nhầm, còn có cả nhuộm tóc. Hắn cũng không rõ nhuộm tóc thì cổ đại có hay là chưa nữa. Đúng lúc cửa lớn mở toang, mấy người Lâm Hàm Uẩn trở về, lần này thì có cả Đoàn Thúc. Lăng Phong không muốn để ý, nhưng lại có đứa khác không có nhịn được. Hả? À, Thanh Vân muội muội, muội về rồi sao? Chuyện Vân Vũ chi thuật trưa nay... À, không biết, ta không quen người. Lâm Hàm Uẩn hiếu kỳ nhìn sang, rồi lại nhìn đám Lăng Phong, hỏi. Này, các ngươi lập bang ra, không đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, cứ ngồi cả ở đây là làm gì vậy? Lăng Phong lập tức khó khăn. Cô thì biết cái gì, ngồi một chỗ mà vẫn kiếm được ra tiền mới là cao thủ đích thực à? Hả, thật sao? Lâm Hàm Uẩn cười cười, đánh mắt về Nam Cung Thành Vân. Nàng kia liền nhìn Tần Quyền. Tần đại ca, các ngươi đang làm gì vậy? Thực sự ngồi một chỗ chờ tiền sao? Lăng Phong lập tức gần giọng nhắc nhở. Ai, Tần Quyền, mặt mũi, phải giữ lấy mặt mũi. Thành Vân lập tức tăng liều. Nếu ngươi nói, ta sẽ bàn bạc Vân Vũ chi thuật với ngươi. Hả, thật không? Quyền đệ, anh em ta kết nghĩa. Ây, bọn ta chỉ còn có một lượng bạc, đang bế không biết làm sao kiếm ra tiền ăn ngày mai đây. Cả đám ngã chồng vó lên trời. Cái con mẹ nó, chỉ vì một câu hẹn mơ hồ của gái mà bán đứng cả bàng. Người ta nói là sẽ bán với người mà thôi, còn không có nói là mấy giờ, mấy phút, ngày bao nhiêu nha. Thật là chẳng có tí kinh nghiệm gái gú con mẹ gì cả. Lâm Hàm Uẩn lập tức cười cười, nói. Lăng Phong, có cần ta cho vay không? Sau này lúc nào rồi trả cũng được. Lăng Phong mặt mũi đẹp thôi. Ây, dạo này rời rớt đến trình độ gì đây? Chỗ ở có một em bao, tiền tiêu vặt lại một em khác cho vay, càng nghĩ lại càng thấy nhục. Lăng Phong nhìn vào mặt đắc ý của Lâm Hàm Uẩn, không nhịn được nghĩ cách trả đũa. Mà có phải hôm trước chúng ta bàn đến chỗ tỷ võ không có phần thưởng? Có ai đó đáp. À, đúng vậy. À, ta tìm ra cái để treo giải rồi. Nói rồi chỉ vào Lâm Hàm Uẩn. Đấy, chính nàng ta. Tuy nàng ta xấu một chút, hy vọng cũng được trăm lượng. Lâm Hàm Uẩn bực tức. Hả, ngươi là cái gì chứ, lại dám đem ta ra bán? Lăng Phong vở mắt điếc tài ngờ, lại có đứa nào đó phối hợp. Hả, bang chủ, liệu có khả thi không vậy? Thiên hạ trăm vạn người, cũng không loại trừ có kẻ mắt thẩm mỹ kém. Lăng Phong! Lăng Phong vẫn thao thao bất tuyệt. Mà chỉ sợ là tính khí cô ta như vậy, bị trả hàng chúng ta còn phải bồi tiền à? Ai! Này, ngươi rốt cục có nghe ta nói không? Thật sự quá mất tôn trọng nha. Hả? Hả? Cô vừa nói gì cơ? Ngươi... Lâm Hàm Uẩn bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó quay đầu đi thẳng về phòng. Đến lượt Lăng Phong bực bội. Hả? Con mẹ nó, nàng ta cười cái gì đấy? Lâm Hàm Uẩn đi xong, Lăng Phong lại quay về chủ đề tiền bạc đầy bế tắc. Đang lúc bàn thêm vài kế hoạch bảo kê, trong giữa xe lặt vặt với đám ngũ thử, lại có tiếng tên nào đó lòng ngóng bịt cạch. Ây, bang chủ, nghe nói huynh đang tìm kiếm Đoạn Cần Nhẫn sao? Hả, ngươi biết gì sao? À, ra là cái tên bán thuốc tặng trọng, tuyền ở ngoài chợ hôm nọ, tên đâu như là Điền Khải Quang. Bấy lâu, Lăng Phong hỏi thăm trong giang hồ, đều chẳng có tin gì về thứ này, toàn là tin vịt lừa đảo. Mãi mới có Thành Bích bật mí một chút, lại không nghĩ đến tiểu tử buồn cần xa này cũng biết sao. Mà nghĩ lại cũng thấy hợp lý, làm cái nghề nào sẽ có đường tin của nghề đó, không phải cứ võ công thật khủng thì cái gì cũng biết. Chỉ nghe Điền Khải Quang lúi cuối nói, à, nó là một loại mê dược kiêm độc truyền kỳ trong giới dược sư, dược phương đã bị thất truyền, hồi trước có một đoạn thời gian có kẻ trả giá cao để mời người phỏng chế lại nó, cho nên ta có biết một chút. À, vậy nó có cách giải không? Điền Khải Quang lắc lắc đầu. À, theo ta biết là không, chính vì không có nên mới thành truyền kỳ. Lăng Phong thất vọng, Bạch Ngọc Đường lại góp lời. Nếu là đồ cô độc, ta nghĩ ngươi nên tìm Đường Môn mà hỏi. Hả, Đường Môn? Lăng Phong nhíu mày. Lăng Phong từng nghĩ đến được môn, vì môn phái này nổi tiếng về độc. Nhưng vì chẳng có manh mối nào dẫn về đường môn, hắn không nghĩ sẽ đi tìm họ thật, như vậy quá là mơ hồ đi. Nói tỉ như, người nhà người bị bệnh ung thư phếu. Người nghe nói ở bên Mỹ có một bác sĩ giỏi trị ung thư, liền bỏ công sang đó tìm. Đến nơi mới biết người ta chuyên trị ung thư cổ tử cung. Lô Chấn đột nhiên lại chèn vào. Hả? Đường môn cũng không dễ như vậy đâu. Bạch Ngọc Đường nhớ ra cười cười nói. Mà quên mất, cô lão Lôi ở đây còn phải hỏi ai nữa. Lôi gia của hắn chế hỏa dược cùng đường môn chế ám khí là quan hệ họ hàng đấy. Hả? Vậy sao? Ai thèm họ hàng với nhà chúng? Lăng Phong trước giờ không điều tra thân phận Ngô Thử, cũng không nghĩ cái đám trộm vặt này còn có gia tộc dữ dằn như vậy. Chỉ nghe Lô Chấn bĩu môi. Đường môn không như giáo phái khác, có sẵn địa chỉ cần đến là xong. Người nên biết, Thục Trung khá là tách biệt chủng nguyên, không khác nào là một phiền quốc. Dân tộc, ngôn ngữ cũng đều bất đồng. Đường gia ở Thục Trung không khác nào là hoàng gia ở Trường An, người thường khó gặp. Đừng nói là vừa gặp, không khéo đã bị độc chết. Lăng Phong một tịt về quan hệ võ lâm, nhân tiện hỏi. Hả? Nói vậy chẳng lẽ đường môn cả đời không tiếp xúc với chủng nguyên? Bạch Ngọc Đường nói. Có. Hả? Vậy là như thế nào? Thì bọn chúng ám sát ai thì sẽ tiếp xúc người đó. Cảm ơn đã nói cho ta biết. Ê, không cần phải khách sáo à? Lăng Phong mặt xám xịt, khách sáo cái rắm mà, lại hỏi. Vậy độc đường môn chỉ có người đường môn dùng hay có thể bán cho người ngoài? Nghĩ gì đó lại ra chỉ thị luôn. Mà từ Bạch Ngọc Đường đứng sang bên để Lôi Chấn nói thôi. Lôi Chấn hắng giọng. Cái này rất là khó nói. Lăng Phong suýt nữa thổ huyết. May là lão Lôi cũng không chuẩn đầu, rốt cục cũng nói thật. Thế phần nửa các đường của đường môn chuyên về chế tạo ám khí và độc dược. Độc đường môn ở Trung Nguyên cũng thi thoảng có, chỉ là hơi hiếm và đắt đỏ, do đường môn tuần vào Trung Nguyên bán với giá cao. Lăng Phong gật gù, môn phái lớn như vậy, không bán chút đồ vật kiếm tiền kể ra cũng khó. Chẳng qua, nếu đã là hàng buồn lậu, vậy thì có đến đường môn trà là cũng vô ích rồi. Hắn thất vọng. Chẳng lẽ thật sự không có ai giải được sao? Điền Khải Quang bỗng nói. Vậy thì không chắc, có thể một người biết. Hả? Ai? Mà không có chồn nhà. Điền Khai Quang không biết chồn là cái con mẹ gì, nhưng chỉ cần khôn lành tí thì cũng đoán ra được ý nghĩa của nó. Hắn cũng dần quen với kiểu dùng từ lạ của Lăng Phong, nói là Dược Vương. Hả? Dược Vương? Đến lượt Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Nếu ngươi muốn đi tìm Dược Vương, vậy thì khó lắm. Về căn bản không ai biết ông ta ở đâu cả, thậm chí còn sống hay đã chết thì cũng chịu. Nghe nói chục năm trước có đợt dịch bệnh, người chết lên đến cả vạn, Dược Vương mới xuất hiện có một lần. Mà buồn cười là không phải để cứu vớt gì bách tính, mà chỉ để tìm hiểu cái dịch bệnh đó ra sao, thử thuốc trên vài người xong rồi cũng biến mất. Lăng Phong suy chút ngã ngửa. Hả? Nhân cách như vậy mà cũng được gọi là Dược Vương? Bạch Ngọc Đường tặc lưỡi. Thì đúng rồi, nếu mà ông ta chịu cứu người thì người ta đã gọi là Dược Thần, Dược Tiên, chứ không gọi là Vương. Lăng Phong cười khổ. Nói cũng phải nha, phạm là vương giả là đều vô tâm. Thế nhân bây giờ cũng rất kỳ quái, cứ thích đi tôn thờ mấy cái kẻ lập dị như vậy mà làm thánh làm vương. Cẩm Mao Thử ta đang phấn đấu làm thử thánh đấy, anh em giúp đỡ đôi chút đi. Lăng Phong hò khan. Y thánh Dược Vương gì gì đó, nói thì nói thế, có phần quá cao xa viển vông. Lăng Phong không mơ mộng sẽ đi tìm tới. Lăng Phong từng suy nghĩ thực tế hơn, ví dụ y quan viện trong hoàng cung. Dù sao, kia cũng là nơi tập trung danh y trong thiên hạ, biết đâu sẽ có người tài giỏi. Chỉ là Lăng Phong là dân thường, làm sao liên hệ được y quan viện, nếu là đại thần trong triều thì may ra. Bỗng, Lăng Phong bất chợt vỗ đầu. Hả? Làm sao mà quên mất, anh đang là nhân viên tình báo quốc gia còn gì? Xem ra, phải phấn đấu công tác một chút. Lông bông giang hồ làm đại hiệp lợi ích cũng chẳng bao nhiêu. Ví như lập công lão lớn, đến lúc thưởng phạt, thay vì tiền bạc chức vụ, thì yêu cầu y quan viện xem giúp bệnh cho mẫu thần. Cái này không phải là không thể nha. Luyên thuyên một lúc, Lăng Phong mới nhớ ra, nội dung cuộc họp hôm nay vẫn chưa có bản xong. Hắn bất chợt cảm thấy bất lực. Hắn vốn nghĩ mình có kiến thức cả ngàn năm, muốn kiếm tiền thì không khó. Thực tế thì cũng không khó thật, nhưng ít nhất phải có một chút căn cơ. Nói tỷ dụ hồi đó làm trang phục thì có sẵn nhân vật lực của làng già tờ lụa rồi, hay như lúc lập Phong Vân Đoàn thì nhờ mấy vạn tiền vốn từ đánh bạc. Còn nếu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đúng nghĩa, lại còn phải kiếm ngay trong này mày, thì hắn quả là kẹt cứng. Bỗng nhớ ra gì đó, hắn quay qua Điền Khải Quang. Hả, Tiểu Điền, ta quên mất nhà. Ngươi có hiểu biết về thuốc như vậy, mở cái tiệm thuốc thì có tốn nhiều không, có kiếm được không? Điền Khải Quang hưng phấn. Ây, ta còn đang tìm cơ hội nói với bàng chủ đấy. Cũng không chờ Lăng Phong hỏi, gã đã giới thiệu hàng. Ấy, bang chủ ngài xem, đây là phối phương tuyệt mật do tổ phụ ta để lại. Trong đây ghi rõ cách điều chế mười chủng mê nổi danh cả thiên hạ. Thuốc viên, thuốc nước, thuốc bôi, thậm chí là dạng bột để hít cũng đều có. Chỉ cần xác định mục tiêu, để nàng ta tiếp xúc một cái là lập tức lên tiền luôn, xong việc lại sẽ quyền hết. Hả? Lợi hại như vậy sao? Vậy phí tổn lợi nhuận thì... Lăng Phong còn chưa kịp bình luận, đã bị một tiếng đập cửa ngắt mất. Này, các ngươi nếu mở tiệm này, bản cô nương là người đầu tiên sẽ đi báo quan. Cả đám quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn đùng đùng nổi giận lại đi ra. Điền Khai Quang không phục, nói. Hả? Lâm cô nương, chúng ta bán thuốc kiếm tiền, có làm gì sai mà phải báo quan? Thuốc gì còn được, thuốc mê hại đời các nữ nhân còn không phải là sai. Không chỉ có Hàm Uẩn, Thành Vân đằng sau cũng tức giận rả mặt. Tần Quyền lại lần nữa là đứa đầu tiên đầu hàng quần địch, ra vẻ xòe tay vô tội. Ê, Thành Vân cô nương, ta không có ủng hộ nha. Cả đám anh em liền ném cho Tần Quyền ánh mắt khinh bỉ. Cũng chỉ có Điền Khải Quang là ảnh dũng tâm huyết với nghề, tiếp tục cự nữ. Này, dùng thuốc cho mục đích tốt hay là xấu là ở người mua, đâu có liên quan gì người bán chứ. Tỷ dụ phu thê mua về tăng cường ân ái chẳng hạn á. Lâm Hàm Uẩn nhất thời bối rối. Nói cũng phải nha. Không đúng. Không được là không được. Bạch Ngọc Đường hắng giọng ngăn cản. Ôi, được rồi, ổn quá. Ta nói rồi, những lúc thế này vẫn là để Cẩm Mao thử ta tự thân xuất mã thôi. Đêm nay ta tới Vương phủ. Lập tức trong sảnh là tiếng một nam một nữ đấu khẩu. Không được, bán thuốc còn được, ăn trộm là vô văn hóa. Không, ăn trộm thì còn được, bán thuốc tuyệt đối không thể. Lại đúng lúc này lại có tiếng đập cửa. Cũng không biết hôm nay là cái ngày gì, làm sao lại lắm người thích đá cửa như vậy. Chỉ nghe có tiếng hổ hoán. Người đâu? Vương gia giá lâm. Cái what the fuck? Lăng Phong úp sấp. Bạch Ngọc Đường quả là đồ thối mồm, vừa đòi đi trộm vương phủ, vương gia liền tìm tới cửa. Hắn quay đầu ra nhìn, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc không đến mức hỏa lệ, nhưng ngọc bội ngọc bích lủng lẳng bên hông, được cái da mặt nhạt thách, xem chừng vừa ngủ dậy. Hộ tống gã là hai hàng thị vệ ươn ngực rút đào vây kín khách điếm, không khác gì là FBI lùng bắt tội phạm. Tấn Vương Triệu Đán. Hả? Cái thằng này đến đây làm gì? Bắt tả sao? Lăng Phong chột dạ nghĩ. Hắn còn nhớ tối qua Triển Chiêu gọi hắn lại, còn nhỏ giọng đe dọa vụ bắt mỹ đồ đã bị để mắt, còn nói sẽ ém tin hộ phòng cả. Cái con mẹ nó, vừa quay đầu một cái, sáng hôm sau đã bắn tin cho vương gia đem quần sáng. Mà chờ chút, làm sao mà phải sợ? Nếu có bắt thì phải bắt Bạch Ngọc Đường nhà, thằng kia mới là thủ phạm chân chính nhà. Vừa định quay lại mở mồm chỉ điểm, đã thấy một cái bóng trắng lướt qua. Uầy, Lao Lăng, bổn thư phải đi làm, sắp trễ giờ rồi. Hả? Đi làm? Ngươi làm cái gì mà sợ trễ? Ăn trộm. Thủ phạm chuẩn mất, tốt xấu cũng là bảng chủ, phải chấn định. Lăng Phong đành làm mặt dày niềm nở đi ra. Trời vừa sáng, điện hạ đã ra lầm, thảo dân không kịp mà. Không phải phí lời, bắt hắn. Sau đó vù một tiếng, có vài bóng người từ dưới lầu phì lên. Các vị, nhẹ tay dùm á. Đám thị vệ tấn vương khôi sắp lỉnh cà lỉnh kịch, song song kéo Lăng Phong ra cửa. Tư thế chỉ chờ Triệu Đán nói một tiếng, liền đè Lăng Phong ra mà chém tại chỗ. Lâu này, đùa bỡn trong giang hồ đã quen. Lần này đùa với vương gia hoàn toàn khác biệt. Chạy Triệu Hành từ Yên sang Tống đã rất là khổ. Bây giờ nếu đắc tội tiếp với Triệu Đán, coi như là hết chỗ để chạy. Cho nên Lăng Phong cũng không phản kháng. Con mẹ nó, dù sao cũng chỉ là một bức tranh xxx mà thôi. Chẳng lẽ còn đem đi chém đầu không bằng sao? Không lắm thì để lộ thân phận mật thám ra, nói bà xạo đang làm nhiệm vụ mật gì đó, chắc cũng qua được một mạng. Tuy mật thám ti trong mắt vương gia chả đáng là bao, nhưng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, muốn chém cũng phải suy nghĩ à. Chỉ là không phản kháng, đó là bằng tay chân, vì như vậy sẽ thành phản đối người thi hành công vụ. Nhưng cũng không thể ngoan ngoãn mà im lặng, đây gọi là quyền tự do phát ngôn. Lăng Phong liền cao giọng nói. Từ từ, sáng sớm xông vào nhà dân, các ngươi có coi vương à? Nói nửa câu mới nhớ ra, kia là vương gia, hai chữ vương pháp quá là vô dụng. Có coi chế tài pháp luật là cái gì không? Ta cần thuê trạng sư, không có trạng sư, ta tuyệt đối không nói gì hết. Lúc này có trạng sư dám ra mặt giúp người sao? Tên thị vệ cao to bên trái gật giọng. Xem ra mấy vị đây lâu ngày không được lập công, hành động vô cùng nóng vội. Bị kéo ra đến cửa, chỉ thấy Triệu Đán đang thong thả xoa tay. Lúc này không phần bùa, chẳng lẽ còn chờ đối phương ném vào nhà lao thì mới nói sao? Lăng Phong liền chớp cơ hội. Điện hạ bớt giận, bát mi đồ ngoài bị thấm nước trà, thêm bị cháy một góc ra, còn lại vẫn hoàn hảo như mới. Thảo dân ngay lập tức. Cái gì? Ngươi đang giữ bát mi đồ? Triệu Đán mắt trợn ngược, phần Lăng Phong thì lại chừng hừng. Con mẹ nó, sai rồi. Thì vệ đại ca, gãy vai đấy. Lăng Phong cẩn thận ngước nhìn Triệu Đán, vẻ mặt của tấn vương cho thấy gã đến đây hoàn toàn không phải vì bắt mỹ đồ. Con mẹ nó, đen, chưa đánh đã khải rồi. Lăng Phong âm thầm bực bội, làm sao cứ đụng đến tảng chữ 18 cộng là lại hốt hoảng như vậy. Lần trước bị Lâm Hàm Uẩn hét một cái cũng hoảng hết cả lên, không lẽ đây là bệnh thâm niên rồi? Lăng Phong thầm liếc Triệu Đán, lại không biết chuyện gì có thể khiến đường đường là vương gia chạy đi tìm dân thường như vậy, kể cả hỏi tội cũng không cần đích thân ra mặt chứ. Chỉ nghe Triệu Đán tặc lưỡi phẩy tay. Thôi bỏ đi, mau theo bổn vương làm việc. Làm tốt, không chỉ bắt mi đồ, liền bách mi đồ ta cũng trỏ người. Bách mi đồ thì thảo dân không cần, nhưng vài vạn lượng bạc là được cả. Vài vạn thì vài vạn. Đạch, đồng ý nhanh như vậy sao? Biết vậy cứ vài chục vạn. Cùng lúc, trên con phố dẫn đến chủ lầu. Một chiếc xe ngựa chẳng nhã chậm chậm đi lại, hai bên có vài thất lửa thổ hàng. Sau xe treo cờ tiểu cục, bên trên ghi một chữ trường rất là lớn. Một cơn gió thổi qua, rèm xe nâng lên để hé ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Sau khi bị ám hại sau lưng, Thánh Bích đã hoàn toàn cắt bỏ quan hệ với đại danh. Nàng không chỉ dứt bỏ mà còn thù hận, nhất là Yên Vương Triệu Doãn. Nếu không có lão ta, nàng đã có thể hoàn hảo đến với Lăng Phong. Chỉ là ngẫm lại, nếu không có, chắc gì nàng đã gặp được Lăng Phong. Nàng vừa nhận được tin từ Hà Nam, Triệu Doãn lại bại, giấc mộng hoàng đế của ông ta càng lúc càng xa. Không sớm thì muộn, hai cha con lão cũng sẽ bị công về triều. Thanh Bích nghĩ đến đó chỉ nhếch miệng một cái, buồn không phải cho lão ta, mà cho thanh xuân của chính mình là vô nghĩa. Chờ cho lão tả bị chém, biến mất khỏi thế gian, nàng coi như là rũ bỏ được quá khứ, có thể làm lại từ đầu. Nhưng sự xuất hiện của quốc sư Bạch Vân Thành ở Thái Nguyên lại khiến nàng lo lắng. Bạch Vân Thành đến Thái Nguyên có thể có nhiều âm mưu khác, nhưng Thành Bích dám khẳng định sẽ có một cái là Dương Gia. Tiện nhắc lại, Dương Gia tuy là mãnh tướng đại tống, nhưng tổ tiên lại là người Bắc Hán. Năm xưa, Bắc Hán bị Thái Tổ Triệu Khuông Dận diệt gốc, nhưng Triệu Khuông Dận sau khi thắng lợi không giết vua Hán mà còn phong tước cho về Dương Gia. Chính nhờ vậy mà người Bắc Hán mất nước cũng không làm phản, còn quay sang phục vụ cho Tống, tỷ dụ như là Dương Gia. Sau khi Thái Tông Triệu Quảng Nghĩa lên ngôi thì vua Bắc Hán lại bị hại chết khó hiểu. Ai cũng nghĩ Thái Tông làm, chỉ là đến nay vẫn là bí ẩn. Mà vấn đề là Yên Vương Triệu Doãn lại xưng là con cháu Thái Tổ Khuông Dận, có ơn với Bắc Hán. Còn Triệu Cát ở Trường An lại là trực hệ của Thái Tông Quảng Nghĩa. Cho nên Thành Bích lo lắng, xác suất Bạch Vân Thành thuyết phục Dương Gia thành công không phải là không có. Đó là chưa kể, Thành Bích còn tra ra Dương Gia có một người con dâu họ Mộc. Một khi Dương Gia chịu giúp, lại có thêm Mộc Gia đằng sau, Yên Vương hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Vốn dĩ, Thành Bích ở Đại Danh là có nhiệm vụ trợ giúp Triệu Doãn làm loạn. Nhưng hiện tại, nàng đã không còn muốn làm tiếp nữa. Nàng đã gặp được nam nhân của cuộc đời mình, muốn sống cho bản thân mình. Vì vậy, nàng không hy vọng Triệu Doãn có thể xoay chuyển thế cục. Ngày hôm nay, nàng liều lĩnh gặp Bạch Vân Thành cũng là để do thám tình hình, tìm cách phá rối chúng. Chỉ là lão già kia quá là khôn lỏi, lại còn quen biết cả cao thủ. Mà cái lão cao thủ kia lại là người đi cùng Lăng Phong. Chuyện càng lúc càng rối, nàng không biết phải làm gì. Xe đột ngột dừng, Thành Bích mệt mỏi vỗ vỗ đầu, kéo rèm hé ra khuôn mặt mi lệ, nói: Tiêu đầu, sao lại dừng vậy? Tiêu Thiên Phóng tối qua đại chiến, giờ này khí sắc vẫn điềm tĩnh tự nhiên, xem ra trận chiến không mấy ảnh hưởng đến y. Y nhìn con hẻm lãnh đạm nói: Có một nhóm quan binh chặn cửa lâu. Hả? Binh phủ nào? Tấn Vương. Thành Bích không khỏi tò mò nhìn ra ngoài. Vừa hay lại bắt gặp đúng lúc Lăng Phong cùng Triệu Đán kéo tay nhau thân mật ra đường. Thành Bích nhìn cả trong mắt, không khỏi kỳ quái. Hả? Chàng ấy đã ở đây rồi, lại quên biết cả Tấn Vương. Lúc này, tiểu thư Văn Như Ý ngồi trong xe đột nhiên cũng thò đầu ra, chỉ tay cười cười nói: Ý, là Lâm tỷ tỷ kia. Thành Bích cũng nhìn theo, chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn cùng Đoàn Thông đứng ở cửa sổ lầu 2. Hả? Nàng ta cũng ở đây? Thành Bích từng gặp Lâm Hàm Uẩn một lần, là lần ở U Minh Cung. Tuy nàng cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, thế nhưng ngay sau đó liền tách ra, cũng không quá để tâm. Nhưng con gái nàng Văn Như Ý thường rất thụ động, hiếm khi háo hức ra mặt như vậy. Nàng hỏi: Nàng ta thân thiện với con lắm sao? Văn Như Ý gật gật đầu: Tỷ ấy rất là tốt. Lúc ở trên tàu, tỷ ấy đứng ra bảo vệ con. Đến lúc về thôn nọ, tỷ ấy cũng che chở cho con, còn thăm hỏi mẫu thân có khỏe không đấy. Thành Bích cảnh giác hẳn. Hả? Hỏi thăm ta? Hỏi thăm những gì? Văn Như Ý ngây thơ hồi tưởng lại. Tỷ ấy hỏi mẫu thân thường gặp những ai, có sở thích gì không. Vậy có trả lời thế nào? Thì mẫu thân sống riêng mà, con không biết nên không trả lời được. Thành Bích thở phào, nàng âm thầm phân tích, đột nhiên lại rùng mình. Chuyện thuộc về cấp tàu, chuyện ở U Minh Cung. Lại quan sát lần nữa, linh tính nhắc nhở, Thành Bích nhỏ giọng: Sư huynh, người kia... Đại Đao từ đầu vẫn là người đánh xe, gã cầu mày sau cùng mới trầm giọng: Hắc khí ma giáo. Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn giáo Thiên Sách phủ tuy cùng là Kim Quốc, về cơ bản lại tách biệt. Thiên Nhẫn là giáo phái, Thiên Sách lại là cơ quan tình báo của quốc gia. Kể cả Thiên Nhẫn giáo thích nhúng tay vào chính trị thì đó cũng là việc của tộc nữ Trần Phượng Bắc. Trong khi Thiên Sách phủ là của Mộc Gia Phường Nam, có vài chuyện hai thế lực này thậm chí xung đột lẫn nhau, khiến cho Thiên Nhẫn, Thiên Sách có thể đứng cùng, theo Thành Bích biết, cũng chỉ có một hai người là làm được. Thành Bích nhìn Lâm Hàm Uẩn từ xa, đôi mắt lộ vẻ không dám tin, nói thầm: Hả? Không thể nào, thân phận của cô ta vô cùng đặc biệt, không thể liều lĩnh đến vậy chứ. Lại nhìn theo bóng Lăng Phong đã sắp khuất quấy phố, nàng nói như là giận dỗi. Tiểu sắc lang, dù sao lần này ngươi cũng quá là khinh suất rồi. Nàng lại nhỏ giọng với Đại Đầu. Ta không nhìn ra được thực lực của hắn, chỉ e địa vị trong ma giáo không hề thấp. Đánh là biết. Đại Đào một tay vuốt vuốt cán yểm nguyệt đào sau lưng, một tay ghìm ngựa. Xe ngựa dừng lại, tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đá rõ to, báo hiệu một trận đại chiến sắp xảy ra. Cùng lúc, trên lầu hai chủ lầu, Đoàn Thông cũng đột ngột nhíu mày. Hoa Lê, Thành Vân, hộ vệ công chúa ra hậu viện, chúng ta có khách. Rất nhanh, không khí trước cửa chủ lầu đã trở nên tiêu điều. Vừa rồi, còn vài hàng quán mở cửa, giờ này lại vắng tanh. Chỉ có vài đám thiếu niên là hiếu kỳ không ngừng. Đứa nào đứa nấy mặc cho phụ mẫu lả mắng, vẫn cố thò đầu ra ngoài mà tò mò xem. Có lẽ bọn chúng đang ưng cầm một ngày, mình có thể phi vèo vèo như những vị đại hiệp ngoài kia. Cao thủ đánh nhau, có vẻ đều thích chọn mái nhà làm chiến trường, chắc cho nó nổi bật. Đại Đào bộ pháp vô cùng vững chắc, phong phạm đại tướng. Mỗi lần yểm nguyệt đào vùng ra, từng bước chân Đại Đào lại dẫm mạnh xuống, gạch ngói đều vỡ ra tung tóe. Đoan Mộc Duệ không dùng đào, nhưng có vẻ thỏng dòng hơn. Vì phần lão khinh công liên tục, phần vì cây đào trong tay Đoàn Thúc là đoạt đào, lưỡi dài cắn ngắn trái ngược hẳn với yểm nguyệt đào. Hai người qua lại gần trăm chiều, nhưng không thấy có sát chiều, xem ra vẫn chỉ ở mức thăm dò lẫn nhau. Sau cùng, Đoan Mộc Duệ thu đào trầm giọng. Vũ Thánh đả đạo pháp, vì sao đột ngột tấn công ta? Thiên Nhân Giáo lập thề 5 năm không vào Trung Nguyên, vì sao có xuất hiện ở đây? Đoan Mộc Duệ lập tức nhíu mày. Kẻ dùng yển nguyệt đào này sao lại biết cả lời thề kia? Năm đó, Thiên Nhân Giáo vừa mới thành lập, giáo chủ xuôi nam vào Trung Nguyên, phần vì muốn tạo danh tiếng, phần về tìm hiểu bí mật mật tịch. Rốt cục trên đỉnh Thục Sơn đại chiến với Lâm Trùng Nguyên, Thiếu Lâm, Toàn Trần, Cái Bang, thậm chí Thục Trung Đường Môn cũng có mặt. Những người có mặt ở đó đều không phải bang chủ trưởng môn, ít nhất cũng là trưởng lão hộ pháp. Đoan Mộc Duệ cố sàng lọc trí nhớ tìm xem đối phương là ai, lại nghe một giọng trung khí vang lên. Hóa ra là Kim Quốc Thiền Nhân Giáo từ xa ghé thăm. Cái bang Tiêu Thiền Phóng xin được chỉ giáo. Chỉ thấy Tiêu Thiền Phóng nhún một cái, tựa thế vài hàng quán hai bên phố, đạp không hai bước đã lao lên một mái nhà. Cũng không nhiều lời, y cầm ngang cây côn sắt xoay tròn một vòng mà đánh tới, phát ra những vòng khí bảng bạc. Đoan Mộc Duệ huy đảo đỡ côn, trong lòng âm thầm tính toán. Tuy Tiêu Thiền Phóng đã cố ý đảo thức giấu chiều, Đoan Mộc Duệ vẫn nhận ra kia là đạo cầu bổng danh chấn Cái Bằng. Năm xưa ở Thục Sơn, Đoan Mộc Duệ cũng đã từng nhìn thấy đạo cầu bổng, võ công như tên gọi, bên trong chiêu thức hàm ẩn ý khiêu khích, khinh thường đối phương là chó. Đoan Mộc Duệ không rõ mình đắc tội Cái Bằng chỗ nào khiến Tiêu Thiền Phóng lại đem đạo cầu bổng ra dùng. Tại lầu hai chủ lầu, Nam Cung Thanh Vân đang nhíu đôi mày xinh đẹp, thân sắc lo lắng quan sát trận chiến. Nàng biết Đoàn Thúc võ công rất cao, nhưng một trọi hai thì vẫn lành ít dữ nhiều. Đúng lúc căng thẳng, thế có tiếng ai đó cợt nhả. Thanh Vân, lúc trưa đã hẹn rồi, bây giờ nàng đã rảnh trở vậy, hai ta đi đâu đó bàn bạc về vần vũ chỉ thuật đi, đi. Thanh Vân nhìn sang, hóa ra là Tần Quyền đang tựa lưng vào thành cửa sổ, mắt nhấp nháy khiêu gợi. Quyền đệ kể từ ngày đến Thái Nguyên, nghe đâu tìm được một cái tiệm làm đẹp trở nam. Thế là vì mục tiêu tán đổ mỹ nữ che mặt Thành Vân, quyền đề ăn diện càng lúc càng đi lên, bao tiền tiết kiệm đều ném cả vào đó. Tóc tai vuốt thẳng, một góc còn nhuộm bạc, lại còn lắc tay khuyên tai loạn cả xỉ ngầu. Thành Vân tuy đeo mạc che nửa mặt, vẫn không nhịn được đưa tay che miệng cười khẽ. Nàng ta là người tái ngoại, đối với thời trang dây vòng của Tần Quyền cũng không có phản cảm lắm. Nàng ta nghiêm túc chỉ tay ra ngoài, nói: Ngươi nếu giúp Đoàn Thúc đánh thắng mấy người kia, ta sẽ rảnh một canh giờ. Được, vậy thành giao luôn. Tần Quyền búng tay cái tách, không nói hai lời, lập tức phi người ra khỏi cửa sổ. Quyền đệ quả nhiên là người trượng nghĩa, bởi vì một buổi hẹn về gái, liền đánh luôn người phè mình. Chẳng qua, cũng không thể trách hắn. Lúc này, hắn còn chưa biết quan hệ giữa Lăng Phong và Thạch Bích. Quyền đệ lao đi rất đẹp, nhưng tiếp đất không được đẹp trò lắm. Có tiếng nổ nhiều đồ vỡ, sau đó là tiếng tranh cãi vẳng vẳng. Khách quan, ngài là vỡ hết đồ của tiểu điếm, mau đền tiền đi à. Ai, ngươi không biết nói lý sao, bán đồ dễ vỡ thì phải đề biển cảnh báo chứ, chúng ta khinh công còn biết mà đạp vào chỗ khác. Khách quan, ngài mới không nói lý nha. Thanh Vân ló đầu nhìn xuống, chỉ biết bụng miệng cười. Ngốc tử. Có tiếng nữ nhân ở phía sau. Này, muội phải cẩn trọng đấy. Hộ pháp trưởng lão từng nói cho ta, gia tộc của hắn không có đơn giản đâu. Lâm Hàm Uẩn không biết xuất hiện từ lúc nào, cười mỉm nhắc nhở. Thành Vân hách mũi khổng phục. Thì đã sao chứ, gia tộc của muội cũng đâu có kém gì hắn đâu. Lâm Hàm Uẩn nở cười nở không, trêu. Hả, sao vậy, đã tính đến môn đăng hộ đối rồi cơ đấy. Này, tỷ, nói linh tinh gì vậy, tỷ mới phải lo môn đăng hộ đối đấy. Hả, ta sao? Lâm Hàm Uẩn chậm mặc. Tại bên ngoài, đây có lẽ là lần đầu tiên Tần Quyền tung hết thực lực. Chỉ tiếc Lăng Phong không có mặt để mặc quan sát. Lăng Hổ tuy có mặt trong sảnh chủ lâu, nhưng lại nhắm mắt tụng niệm gì đó nên không hề xem. Chỉ thấy Tần Quyền rút kiếm, mỗi đường chém ra đều kèm theo vệt khí màu đen, lúc dày lúc mỏng đầy quỷ dị. Ngay cả thân thể hắn cũng thoát ẩn thoát hiện, không cách nào đoán ra được quỹ đạo. Có thể từ xa lao đến sát Tiểu Thiền Phóng, ngay tích tắc tiếp cận, đột nhiên biến thành một mảng màu đen, ngay sau đó lại xuất hiện ở vị trí khác, xuất ra sát chiêu. Kia là Quỷ Phiêu Phong, đặc cầu bồng của Tiểu Thiền Phóng lập tức vô dụng. Đoan Mộc Duệ nhìn thấy không khỏi cất lời khen. Hả, tiểu huynh đệ, vừa rồi là quỷ ảnh kiếm pháp sao? Cổ tộc lại để người như người tự do ra ngoài. Tần Quyền cười khẩy. Đoan Thúc dùng thất hồn đạo pháp, xem ra địa vị trong thiền nhẫn cũng không có thấp. Khá khen cho người trẻ tuổi, không nghĩ có ngày bổn hộ pháp lại cùng phe với cổ tộc. Ai, về chuyện riêng cả thôi. Tần Quyền lại lắc vai, kiếm lại chém ra. Trận thế bên ngoài trở lại thế cân bằng, Thanh Vân bên trong cũng bớt căng thẳng, nhỏ giọng nói với Lâm Hàm Uẩn. Mà có điều này, muội không biết có nên nói hay không? Thấy không nên thì đừng nói là được rồi. Thanh Vân nhẹ nhẹ cười cười nói. Ở đây cũng đâu có ai đâu, muội thấy nha, hình như tỷ thích Lăng Phong. Ta thích hắn, muội đùa sao? Lâm Hàm Uẩn ở bụng cười lớn, cười đến gặp cả người. Cười xong vẫn chợt thấy đủ, nàng ta còn hậm hực nói. Lông bông lang bang, tiền bạc không, gia thế không, mục tiêu sống cũng không nốt. Nam nhân tệ hại như vậy, bản công, ta làm sao lại thích hắn cơ chứ? Hả, vậy vì sao tỷ lại để ý hắn như vậy? Trước giờ muội còn chưa thấy tỷ nói chuyện với nam nhân nào nhiều như hắn đâu. Thanh Vân liếc mắt, liền thấy Lâm Hàm Uẩn kịch liệt phản ứng. Đó là vì hắn quá là thô lỗ, quá mặt dày, quá háo sắc. Thanh Vân vẫn chưa hết ngờ vực, lại hỏi. Vậy vì sao tỷ cứ muốn ở lại chỗ này? Lâm Hàm Uẩn im lặng nhìn ra ngoài. Vừa rồi, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Bỗng nàng để ý đến một đoàn người ngựa đang lặng yên ở quấy phố. Chiếc xe ngựa chính giữa, rèm được nâng lên cao, không lúc có một ánh mắt đang nhìn về phía này. Hả? Thành Bích phu nhân? Lâm Hàm Uẩn cười nhẹ. Đây là một tòa biệt viện, u tĩnh mà xinh đẹp. Trên cửa lớn có thể thấy hai chữ Mịch Lâu. Kỳ quái nhất là chữ Mịch kia thế nhưng lại dùng giản thể. Phải biết rằng thời cổ đều dùng phồn thể, giản thể phải đến thời hiện đại mới xuất hiện nha. Tòa biệt viện này tuy chiếm diện tích không lớn, nhưng kiến trúc phá lệ tinh xảo. Hồ nhỏ, hòa viên, đình đài, lầu các, mọi thứ đều có. Khuẩn viên có vài đại hán mặt âm trầm cảnh giới, còn có vài nha hoàn mi thành mục tố, bên trong còn mơ hồ có tiếng đàn êm tay. Trước sân, một vị công tử ăn mặc hoa quý đi đi lại lại, chốc chốc lại vỗ tay, chốc chốc lại vỗ đầu, miệng lẩm nhẩm học thuộc lòng thứ gì đó. Cạnh gã là một thanh niên khuôn mặt sạm đen, áo quần đai lưng tuy gọn gàng nhưng vừa nhìn qua liền biết là toàn đồ si đà rẻ tiền. Mãi một lúc mới nghe công tử nọ thấp giọng: "Hay, ngươi cứ đứng ở đây cho bổn vương gọi thì vào, hiểu chưa?" "À, hiểu." Tên kia chắp tay vâng dạ. Vị công tử nọ xoay lưng vừa bước một bước bỗng nhớ ra gì đó, quay lại thấp giọng nhắc: "Hay, lúc vào nhớ nhỏ nhẹ, nàng ấy không thích bị làm phiền." "À, đã hiểu." Tên kia lại gật đầu có chút mất kiên nhẫn: "À, ngoài ra..." Tên thanh niên ngáp một cái rõ to, cằn nhằn: "Ây, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ta ngay cả cơm sáng còn chưa có kịp ăn đâu." Cả quần viên đều im phăng phắc. Công tử kia trợn mắt há mồm, tên thanh niên kia cũng trợn mắt ếch. "À, vương gia khuất phát hỏa, là thảo dân lỡ mồm." Triệu Đán mặt diều hầu còng còng, trước giờ còn chưa có ai dám nói nàng như vậy trước mặt hắn. Chẳng qua tấn vương có chút khí độ vương giả, chỉ phất tay sang một bên: "Lấy cho hắn ít đồ điểm tâm, chăm sóc lăng công tử cho tốt." "Nô tỳ tuân chỉ." Một giọng nữ thanh thúy đáp. Lăng Phong hú hồn thở ra, thong thả kiếm đại cái ghế mà ngồi xuống. Hắn còn tưởng tấn vương bọn hắn về làm cái đại sự còn mẹ gì, hóa ra là lại nhờ phòng cả tan gái. Hóa ra lần nọ ở quảng trường, Lăng Phong ngẫu nhiên phun ra được chút ảnh văn, tình cờ Triệu Đán lại nghe được. Lần này Dương tiểu thư lại đánh đố tiếng Anh, vương gia muốn gây ấn tượng về người đẹp, rốt cục tìm Lăng Phong đến. Cái mạch lầu này là biệt viện mà tấn vương nuôi người đẹp, đúng là vương gia cửa gái có khác, đầu tư khác hẳn thường nhân, thế này thì em nào mà trả đố. Lăng Phong thẩm đoán Dương tiểu thư trong kia tám phần là đã xỉu rồi, đại khái làm nũng kiếm thêm chút địch thôi. Chuyện tiếng Anh có mặt ở thời này cũng không đến mức kinh thiên động địa. Trong triệu người có một hai người đi đầy đi đó biết chút tiếng Anh cũng vẫn lý giải được. Lăng Phong chỉ lo tiếng Anh thời này là Anh cổ, có chút khác biệt. Chẳng may Dương tiểu thư trong kia đánh đố đúng vài từ cổ, vậy thì chuyến này lành ít dữ nhiều à. Mà thuyền đến đầu cầu thì ắt thẳng, nhân tiện tìm hiểu cái vị Dương tiểu thư kỳ lạ này vậy. Lăng Phong bắt chéo chân ngả người phơi nắng, cảm thụ cuộc sống của một quý tộc. Mời là công tử dùng trà. Lại là chất giọng thanh thúy dễ nghe vừa rồi, Lăng Phong thậm chí thấy quen quen. Kỳ thực Phong ca rất muốn liếc mắt đưa tình đổi dẫn một phen. Hầu hạ trong vương phủ nói vậy đều là hàng tuyển cả, đại khái đều phải tầm cỡ hạng A trở lên. Chỉ là nghĩ kỹ lại thôi, mất công đụng chạm sai chỗ, bị vương gia vấn tội lại tiền mất tật mang. Nghĩ vậy hắn liền đạo mạo nói: "Cô nương cứ để đó." Vừa nói vừa hé mắt nhìn nhà hoàn nọ, vừa nhìn hai mắt liền tròn xoe, cả người suýt bật dậy. Nhà hoàn này mặc thành y, búi tóc hai bên, tuy không son phấn ngọc ngà, khuôn mặt lại rất xinh đẹp, mà đang nói là trên miệng còn treo một nụ cười yêu kiểu tình quái. "Hả? Sao lại là cô?" "Nói nhỏ thôi, ngươi làm tân khanh cho vương gia à? Giờ cô nương kia không có dễ đối phó đâu nha. Trước ngươi có mấy người đến rồi, danh sĩ tài tử này kia đều bị đánh thảm đấy." Chư vị vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy cô nương kia là ai? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 83 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.